Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, phong tao như bộ phương. Thất thải nguyệt nha sủi cảo, Kim đại chủ hơi nhếch khóe môi lên, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ nghe chung quanh tiếng kinh hô. Hắn có thể cảm nhận được này quan sát trên ghế ánh mắt đều là tụ tập ở trên người hắn. Hắn là toàn trường tiêu điểm, hắn đao công tại thượng kinh ngự thiện phòng là tốt nhất. Điểm ấy hắn 10 phần tự tin. Có lẽ hắn tại đối với nguyên liệu nấu ăn xử lý các loại một ít chuyện phía trên so ra kém một số. Tại trù nghệ chi đạo lắng đọng mấy chục năm lão sư phụ. Nhưng là hắn đao công lại là thật ngự thiện phòng thứ nhất khi hắn dùng sức tưởng tượng đao công. Cắt xong một bàn thịt bò. Ngẩng đầu lại là phát hiện chung quanh tiếng thán phục trở nên càng thêm liên tiếp. Nhưng là những này sợ hãi thán phục lại là không còn là cho hắn, sắc mặt hắn hơi cứng đờ. Nhíu mày, đầu chọc tại ánh sáng mặt trời phảng phất đều muốn phóng xạ quang mang đồng dạng hắn xoay chuyển. Ánh mắt, chính là phát hiện tất cả mọi người là nhìn mình bên cạnh thân cách đó không xa một cái bếp lò. Chỗ ấy đúng là hắn một mực thấy ngứa mắt bộ lão bản vị trí, cái này khiến sắc mặt hắn càng thêm khó coi, trong lòng có chút khó chịu, bị chính mình thấy ngứa mắt người đoạt danh tiếng, tâm tình có thể tốt mới là lạ, cho nên hắn chính là muốn xem thật kỹ một chút. Cái này bộ lão bản là như thế nào cướp đi hắn phong thái. Phải biết hắn nhưng là có tại dương ánh sáng chiếu lấp lánh đầu chọc tăng thêm nha. Bộ phương nhất trưởng vỗ lên bàn, bay lên chỉ là loại thịt, trong tay long cốt thái đao nhất chuyển, đùa nghịch cái đao hoa, về sau chính là hướng phía này không trung thịt cắt chém mà đi. Thịt này chỉ là phổ thông thịt heo, cũng không phải là cái gì linh thú thịt, đối với chém sắt như chém bùn long cốt thái đao mà nói. Đơn giản không nên quá nhẹ nhõm, cho nên tại long cốt thái đao không ngừng xoay tròn, cắt khối thịt kia. Trong mắt mọi người, này khối lớn thịt heo lại là lơ lửng, chậm rãi thu nhỏ. Bộ phương một tay nâng một cái màu trắng mâm sứ. Những cái kia cắt chém đến thịt heo đều là dù bận vận ung dung rơi vào màu trắng mâm sứ trong. Bày đặt chỉnh tề tề, tựa như là đi qua nghiêm mật tính toán sau đồng dạng, bất quá nhìn bộ phương này nhẹ nhàng thoải mái. Bộ dáng. Hiển nhiên đây chỉ là rất lợi hại cơ bản đao công, những này thịt heo đều là bị bộ phương cắt thành. Từng mảnh, mỏng như cánh ve, ngay cả phía trên kinh mạch đường vân đều là 10 phân rõ ràng cắt xong thịt heo. Bộ phương một bên vui đùa đao hoa, một bên đem rau xanh, hoa quả chờ một chút đều là với tay cầm, về sau toàn bộ cắt con trai. Hắn cái này cắt con trai phương thức càng là kỳ lạ. Trên cơ bản không phân loại, chỉ là toàn bộ ba la mà lên, hướng không trung ném đi long cốt thái đao giống như là một trận gió đồng dạng bao phủ mà qua. Phảng phất có ám sắc lưu quang bắn ra, những rau xanh đó hoa quả đều là bị cắt chém hoàn tất. Tản mát mà, xếp ở một bên đem từng con nhảy nhót từng bừng trúc tiết tôm từ nước lạnh trong vơ vét ra. Bộ phương ngón tay vân vê, thái đao xẹt qua. Liền đem những này tôm lột đi xác ngoài, chỉ lưu thanh sắc tôm thịt. Một bộ này động tác mây bay nước chảy, trôi chảy cơ hồ khiến người không kịp nhìn. Đây đối với nguyên liệu nấu ăn xử lý thủ đoạn hoàn toàn để người chung quanh sợ hãi thán phục. Một cái bồn lớn tôm không đến nửa nén hương thời gian chính là xử lý hoàn tất. Về sau bộ phương đem những này tôm nhao nhao cắt thành mảnh vỡ, tăng thêm một chút thịt mạt nát con trai cùng những rau xanh đó hoa quả nát con trai quấy cùng một chỗ, đủ mọi màu sắc nguyên liệu nấu ăn hỗn hợp lại cùng nhau, 10 phần tươi đẹp mà chói mắt. Bộ phương một bên quấy một bên hợp thời hướng bên trong đổ vào một số tương tài liệu cùng đồ gia vị. Tuy nhiên còn chưa đã từng qua đun nấu, nhưng là đã có chút một số nhàn nhạt mùi thơm tản ra nơi xa. Không ít người đều là quan sát cùng nhìn chăm chú lên bộ lão bản động tác. Bọn họ đều là lần thứ nhất nhìn thấy bộ lão bản đun nấu món ăn thời điểm bộ dáng. Không nghĩ tới động tác như vậy tiêu sái cùng mây bay nước chảy, bộ lão bản muốn làm gì? Nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn cắt thành nát con trai hỗn hợp lại cùng nhau là muốn làm nhân bánh. Tài liệu A, hoàng kim đốt mạch. Không đối hoàng kim đốt mạch hãm liêu không phải những này nguyên liệu nấu ăn a, giống như tiểu lòng bọn người nghi hoặc nói thầm. Bọn họ hoàn toàn đoán không ra bộ phương đến muốn làm gì, không chỉ là giống như tiểu long bọn người. Liền liền tại trận lời đầu bếp cũng là có chút không hiểu. Nếu như nói là làm nhân bánh tài liệu, này bên cạnh này cắt mỏng như cánh ve thịt heo lại là làm cái gì đây? Tất cả mọi người là có chút mơ hồ, nhưng là chung quanh người xem lại là gieo hò không thôi. Bộ phương này xuất khí xử lý nguyên liệu nấu ăn động tác hoàn toàn kinh diễm đến bọn họ nguyên lai. Nghiêm túc đầu bếp thật rất đẹp trai a. Hãm liêu điều tốt về sau. Bộ phương chính là dùng thanh thủy đem rửa sạch tay. Thon dài trắng nõn thủ trưởng nhiễm lấy nước đọng cũng là dùng sạch sẽ vải lau chùi sạch. Bộ phương chính là lấy nhất đại túi bột mì đi ra. Đây là bộ phương yêu cầu tiểu thái giám tìm đến. Đế đô trong chất lượng tối thượng tốt bột mì, tuy nhiên so ra kém hệ thống chuẩn bị bột mì. Bất quá bộ phương về nhất chỉ, thả chóp mũi nghe về sau. Trong lòng coi như hài lòng, trong đan điền chân khí luồng khí xoáy lưu chuyển mà lên. Chân khí quấn quanh ở hắn trên bàn tay. Bộ phương sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm trọng đứng lên. Hắn đem bột mì đổ vào một cái đại bồn trong. Về sau đổ vào một số nước ấm. Chính là bắt đầu quấy. Tại chân khí hỗn tạp chi. Những này bột mì phi tốc chính là ngưng tập hợp một chỗ bành. Khi những này bột mì bị vò có chút bóng loáng thời điểm. Bộ phương chính là nhất trưởng đem đánh ra. Cái này nhất đại đoàn diện ngật đáp bay tới không trung. Bộ phương tiện tay chính là vung ra một bàn tay. Ba một tiếng. Trực tiếp đập ở phía trên này diện ngật đáp run lên. Về sau liền tiếp tục bay lên. Lần nữa hạ thấp thời gian đợi bộ phương lại là bao vây lấy chân khí. Vung ra nhất trưởng cứ như vậy. Cái này một đoàn diện ngật đáp giống như là một trái bóng ra đồng dạng không ngừng bị bộ phương. Đánh bay, rơi, lại đánh bay, lại rơi. Tiếu mông ngồi tại cách đó không xa trên bàn cơm. Ánh mắt lập tức đọng lại. Lấy hắn tu vi tự nhiên là có thể nhìn thấy bộ phương tiểu động tác. Bộ phương mỗi một trường. Thực đều không phải là đơn giản nhất trường. Một trường kia đập vào diện ngật đáp phía trên sẽ khiến cho thượng kinh diện ngật đáp đều là run lên. Một tầng gợn sóng vô hình trong nháy mắt trào lên. Khiến cho thượng kinh diện ngật đáp đều là rực rỡ hẳn lên. Nói đơn giản một chút. Chính là bộ phương mỗi đập một lần. Chẳng khác nào đem cái này diện ngật đáp từ trong ra ngoài đều là đổi mới một lần. Đây là một loại rất cao siêu chân khí kỹ xảo khống chế a. Đây đối với chân khí khống chế yêu cầu thế nhưng là 10 phần nghiêm ngặt. Tiếu mông tự hỏi mình muốn làm đến như vậy cũng là muốn đi qua không ít huấn luyện mới được bộ. Phương chiêu này, lại lần nữa gây nên mọi người tại đây kinh hô. Thực sự quá sức tưởng tượng. Thực sự quá làm dáng. Âu Dương Tiểu Nghệ tuét miệng cười không ngừng. Không nghĩ tới thối lão bản bình thường buồn bã như vậy tao một người. Tại làm đồ ăn thời điểm thế mà phong phanh như vậy sức tưởng tượng. Ha ha ha, giống như mưa bụi cũng là che miệng cười một tiếng. Xác thực, nhớ tới bộ phương bình thường này mặt mũi tràn đầy nghiêm túc muộn tao bộ dáng. Đang nhìn giờ khắc này ở trước bếp lò nhất trưởng một trưởng vỗ mì vắt phong tao bộ dáng. Đột nhiên có chút nhịn không được ý cười, mì vắt đều là vò đi ra. Bộ phương món ăn tựa hồ cũng là miêu tả sinh động. Chẳng lẽ là bánh bao? Hoặc là sản phẩm mới hoàng kim đốt mạch? Rất nhiều người đều là trong lòng nghi hoặc, suy đoán không ngừng. Cần dùng đến mì vắt món ăn rất nhiều. Nhưng là đến là món gì phẩm? Cái này đã làm cho thương thảo. Bởi vì từ bộ phương xử lý hãm liêu đến xem. Căn bản không đoán ra được thượng kinh mì vắt đều là tản ra bừng bừng nhiệt khí. Đây là bị bộ phương chân khí cho dẫn động. Mỗi một lần đều là đổi mới một lần. Này kịch liệt ma sát đủ để cho mì vắt trở nên 10 phần phỏng tay long cốt thái đao xoay tròn. Phi tốc đem mì vắt cắt chém làm một cái tiểu ngật đáp. Bộ phương chính là đem những này mì vắt để ở một bên, ngươi qua đây nhóm lửa. Đem trong nồi nước sôi đun sôi, bộ phương đối đứng ở đằng xa hoa mắt thần mê. Phảng phất bị chính mình phong tao cho chấn động đến tiểu thái giám phất phất tay. Thản nhiên nói về sau bộ phương là buông lỏng một hơi ngẩng đầu nhìn một bốn phía chung quanh đầu. Bếp món ăn đều cơ hồ tiếp cận hoàn thành. Bắt đầu sau cùng giai đoạn kết thúc. Nồng đậm món ăn hương khí bay lên. Quanh quẩn tại thượng kinh thiên huyền môn. Trên thiên huyền môn khoảng không phảng phất đều là trở nên mông lung. Giống như là hương khí ngưng tụ thành vân vụ đồng dạng, một màn này rất làm cho người khác cảm thấy rung động, trăm năm khó gặp, nhiều như vậy đầu bếp đồng thời nấu nướng. Chiến trận quy mô thực sự quá lớn. Bộ Phương thu hồi ánh mắt, không để ý tới người chung quanh món ăn hoàn thành tình huống. Hắn thon dài tay là linh động dốc hết ra một, về sau chính là cầm lấy một mảnh mỏng như cánh ve thịt heo phiến. Hướng trong đổ vào trộn lẫn tốt hãm liêu. Tay bóp, chính là bóp làm một đoàn. Lấy ra một cái diện ngật đáp. Đem diện ngật đáp ép thành hơi mỏng da mặt. Bộ Phương đem cái này hãm liêu bao nhập da mặt bên trong, da mặt cuốn lên. Từng tầng nếp uốn ở trên hiển hiện. Uốn lượn như nguyệt nha. Tinh mỹ giống như một cái tác phẩm nghệ thuật. Nguyệt nha sủi cảo. Tối kinh điển sủi cảo bao chế thủ pháp. Không sai. Bộ Phương lựa chọn chế tác món ăn chính là sủi cảo, không phải phổ thông sủi cảo, mà chính là Bộ Phương dựa theo hệ thống mới nhất khen thưởng thất thải bánh sủi cảo sửa đổi về sau. Thích hợp rộng rãi dân chúng cùng một chỗ dùng ăn thất thải bánh sủi cảo PS. Cái từ diện ngật đáp cha di di các thứ ca thất. Ai có nghĩa từ đấy CMT giúp mình nhé, để mình thêm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.